Hồng Hoang, Phục Hy Thần cấp lựa chọn chương 679 tới chương 690. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Không tin nói, Khô Mộc trưởng lão quá cũ kỹ rồi. Học sinh có thể thông thạo khống chế thiên giai võ kỹ, và cái nam hài tên Phục Hy kia. Câm miệng, giữa thiên địa đột nhiên truyền đến thanh âm lệ quát, đánh gãy lời Thiên Vũ phản bác. Từ trong ngữ khí có thể rõ ràng cảm giác, vị tiền bối được Thiên Vũ xưng là Khô Mộc trưởng lão đã tức giận rồi. Thiên giai võ kỹ, sức mạnh quá đáng sợ. Nếu một người không có khống chế tốt, đối thủ của hắn có khả năng sẽ bị mộ sát. Trong tình huống bình thường, chỉ khi gặp người mạnh hơn hoặc kẻ địch chí mạng thì mới được đề kỳ. Nhưng, nếu chỉ hướng tân sinh học tập, lại khinh suất thi triển thiên giai võ kỹ, chẳng phải là quá đáng sao? Thanh âm hạ xuống, giáp tạp tiếng trầm thấp từ hư không, vô biên dao động. Một lát sau, một thân ảnh mặc áo bào xanh lam, bằng không xuất hiện tại vị trí đường chân trời xa xa. Ngay khoảnh khắc nhân ảnh lam bào xuất hiện, tầm mắt Phục Hy lập tức tụ tiêu, loáng thoáng nhìn thấy, đó là một lão nhân gầy nhỏ. Phế vật, nghe tiếng lão gia tử Axích Khô Mộc trưởng lão, đôi tay giấu trong tay áo của Thiên Vũ bất giác nắm chặt lại. Bởi vì sức mạnh quá lớn, trực tiếp dẫn đến đốt ngón tay hơi phiếm hồng vựng trắng bệch, trong ánh mắt vốn âm hàn, cũng phù hiện ra một tia không cam lòng. Hừ, trong khi Thiên Vũ bất mãn, tại vị trí đường chân trời xa xa đột nhiên vang lên tiếng bước chân tế vi. Nguyên lai lão nhân mặc lam bào đứng trên không trung kia chậm rãi đi tới, mỗi một bước chân đều rơi vào hư không, giống như đạp trên mặt đất. Tựa hồ giống như tản bộ, nhưng thân thể hắn xuất hiện ở giữa Phục Hy và Thiên Vũ giống như thuấn di, to lớn như vậy. Mặt đất dưới chân lão, giống như bị thu nhỏ vô số lần. Vân Dương Hiên siêu cấp cường giả, mục đổ phong tư phiêu miểu của lão nhân, trong mắt không thể ngăn cản chuyển động vẻ kinh diễm, có thể đảm nhận chức vị trưởng lão tại Phong Thần Đông Hải, đích xác không đơn giản. Thiên Vũ, biết sai chưa? Khô Mộc trưởng lão mặt hướng Thiên Vũ, dùng ngữ điệu chậm rãi hỏi. Ta, Thiên Vũ cắn răng, đôi mắt u lóe lên quang mang sắc bén. Lập tức hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào trưởng giả, nói, ta không cho rằng ta sai. Hay, nhìn thái độ nhận sai của Thiên Thương, Khô Mộc trưởng lão thất vọng thở dài một hơi, phất phất ống tay áo thâm lam, ai thán nói, đi đi, từ giờ trở đi, lão phu sẽ không để ngươi làm học sinh ở đây nữa. Lão sư, đồng tử Thiên Thương co rụt lại kịch liệt. Đại não trong nháy mắt trở nên xám xịt, trong miệng lớn tiếng thét lên. Đừng gọi ta là lão sư, ta không có loại học sinh như ngươi. Lão giả tức giận, có chút hận sắt không thành thép quát. Lão sư, học sinh sai rồi, vì sao ngài lại muốn đổi học sinh? Bị kích thích đến mất đi lý trí, Thiên Thương đỏ mặt tía tai phản đối. Được rồi, đi đi, lão phu không làm khó ngươi, nhưng ngươi thật sự không thích hợp tiếp tục phát triển ở dưới môn hạ của lão phu nữa. Lão phu cũng không có năng lực quản lý học sinh như ngươi. Khô Mộc trưởng lão thất vọng lắc đầu, thở dài. Lão sư thật sự muốn khai trừ ta sao? Thiên Thương trong lòng lập tức đại kinh, ánh mắt ngưng tụ, phát hiện trên mặt lão sư không có nửa phần giả bộ, thân thể lập tức run rẩy kịch liệt, vội vàng cúi đầu nhận sai, học sinh sai rồi, xin hãy tha thứ cho con. Theo lời nói rơi xuống, Thiên Thương chuẩn bị quỳ xuống. Tuy nhiên, khi song đầu gối cong lại sắp chạm vào hư không, đột nhiên, một luồng kình phong nhu hòa nâng hắn dậy, ngay sau đó Khô Mộc trưởng lão thở dài, đi đi, ta không còn là lão sư của ngươi nữa. Giữa chúng ta, trừ quan hệ trưởng bối và học viên nội viện ra, không còn gì khác. Lão sư, học sinh thật sự biết sai rồi. Trong mắt Thiên Thương tràn đầy lo âu, cấp bách kêu to, muốn cúp cung. Tuy nhiên, hắn không thể khống chế thân thể đang bị một luồng khí vô hình giữ thẳng đứng. Sau một hồi giằng co không có kết quả, Thiên Thương oán hận nhìn Khô Mộc trưởng lão mặt không biểu tình, cắn chặt răng quan. Lão sư, ngài thật sự nguyện ý vì tên tiểu tử kia mà đoạn tuyệt quan hệ sư đồ với ta sao? Thiên Thương nghĩ đến đây, ngón tay thẳng tắp chỉ về phía Phục Hy, trong mắt đột nhiên bùng lên lửa giận. Hắn cảm giác một ngọn lửa bị ức chế đang thiêu đốt trong huyết quản, nhanh chóng dâng trào. Hắn lo lắng nếu thêm một tác động nữa, hắn sẽ hoàn toàn bùng nổ. Gỗ mục khó khắc, nhìn Thiên Thương nghiến răng nghiến lợi, Khô Mộc trưởng lão mím môi, thất vọng nói khẽ. Lại phất phất tay áo, nói, đi đi. Câu trả lời kiên quyết của Khô Mộc trưởng lão khiến Thiên Thương như bị sét đánh giữa trời quang, cả người ngây ra như phỗng đứng lơ lửng giữa không trung. Một lúc lâu sau, hắn dần thoát khỏi trạng thái mất hồn, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, răng nghiến chặt phát ra tiếng ma sát thanh thúy. Trầm giọng nói, lão sư, học sinh thất lễ rồi. Nghe âm thanh giận dữ, Thiên Thương không để ý đến sự ngăn cản của Khô Mộc trưởng lão, linh khí cuồng bạo dẫn dắt thân thể hắn phá vỡ gông xiềng, lao ra như thủy triều hung hãn, tạo thành những đợt sóng cuồn cuộn sau lưng. Trong tiếng hải lãng, tiếng sấm rền vang vọng vô tận. Thiên Thương bị phẫn nộ làm mờ lý trí, tóc đen bay múa không gió. Đôi mắt đen giờ phút này bố mãn tơ máu dữ tợn. Phục Hy, ta muốn ngươi đền mạng. Một tiếng quát lớn từ miệng Thiên Thương phát ra. Hắn dùng lực nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Phục Hy đầy sơ hở, sau đó chân đạp mạnh lên hư không. Thân ảnh hắn trong tiếng âm bạo trầm thấp đột nhiên biến mất giữa không trung. nhìn đối thủ biến mất trong nháy mắt, ánh mắt Phục Hy hơi ngưng lại. Giờ phút này, linh khí ẩn tàng trong não hải hắn như hồng thủy hào không giữ lại mà tuôn ra. Trong đôi mắt đen nhánh, hai điểm kim sắc quang mang tập trung đến cực hạn đang xoay chuyển, phóng ra ánh sáng đáng sợ. Làm càn, Khô Mộc trưởng lão vẫn đứng yên bất động, đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng quát lớn vang dội. Bàn tay già nua của ông từ từ nâng lên, sau đó dùng lực vỗ về phía một khoảng hư không. Xoẹt, dưới bàn tay khô héo của Khô Mộc trưởng lão, tại hư không cách đó vài mét về phía bên trái, truyền đến một trận tiếng ông ông kịch liệt. Hư không nơi đó nhanh chóng sụp đổ, lộ ra một không gian hắc ám sâu thẳm không thấy đáy. Không gian dị thường yên tĩnh, giống như một cái địa ngục đen tối, từ trong bóng tối lan tràn ra một luồng dao động khiến da đầu tê dại. Hừ, tại khoảnh khắc hư không sụp đổ, tựa hồ có một tiếng kêu rên vang lên. Sau đó, một thân ảnh chật vật như pháo đạn từ trong không gian hắc ám bắn ngược trở lại, không gian dọc đường bị chấn động bởi những tiếng nổ liên tục. Định, khuôn mặt già nua của Khô Mộc trưởng lão mang theo thần sắc âm trầm nhìn thân ảnh đang bay ngược kia, ngón tay nhẹ nhàng chỉ từ xa. Chậm rãi, không gian trong phạm vi vài ngàn thước chung quanh tựa hồ hoàn toàn tĩnh chỉ, gió dần biến mất, không khí ngừng lưu động, thiên thương cũng bị định thân giữa không trung. Hí, nhìn Khô Mộc trưởng lão chỉ dùng một thủ thế đã có thể thi triển năng lực thời không tĩnh chỉ, Phục Hy không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Tuy rằng sớm đã thấy Tiêu Vân và Hoàn Vũ thần điện thể hiện ra sức mạnh nghịch thiên, nhưng phương pháp thời không tĩnh chỉ này, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến. Hừ, mang theo ca ca ngươi, từ trước mặt lão phu biến mất. Lão phu không có loại học sinh kiêu ngạo khó thuần như vậy. Khô Mộc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức tay áo thâm lam mãnh liệt huy về phía trước. Trong khoảnh khắc, thiên địa gian nổi lên một trận cuồng phong mãnh liệt. Khi cuồng phong gào thét tới, thiên thương đang bất động trên không trung và huynh đệ của hắn đang hôn mê trên mặt đất đều bị cuốn bay ra khỏi khu vực này, e rằng nửa giờ cũng không bay về được. Tiểu Hữu, vừa rồi tên học sinh kia thô lỗ, để ngươi chê cười rồi. Sau khi tay áo cuốn bay huynh đệ thiên thương, Khô Mộc trưởng lão quay lại đối diện với Phục Hy, mỉm cười nhẹ, trong giọng nói mang theo một chút áy náy. Khô Mộc trưởng lão quá lời rồi, ngài có lỗi gì đâu? Rõ ràng là thiên thương thích gây phiền toái. Phục Hy chắp tay, thái độ cung kính. Đối với vị trưởng lão hiểu rõ đại nghĩa này, hắn thật sự tôn kính. Ha ha, tiểu hữu càng nói càng làm lão phu ngại. Nếu không phải lão phu dạy dỗ không nghiêm, cũng sẽ không náo ra chuyện cười lớn như vậy. Khô Mộc trưởng lão tự giễu cười cười. Khi ông chậm rãi xoay người lại, đối mặt với Phục Hy, trực tiếp làm hậu giả giật mình. Trên bầu trời, Phục Hy sững sờ nhìn Khô Mộc trưởng lão đang chắp tay đứng đó, trong đôi mắt đen láy có sự kinh ngạc khó che giấu. Bởi vì hình tượng Khô Mộc trưởng lão hiện ra trước mắt, xa lạ so với sự tưởng tượng của hắn. Lão nhân có hốc mắt sâu hoắm, khuôn mặt vừa khô vừa nhăn nheo, giống như chỉ còn lại lớp da vàng bọc xương. Nếu người bình thường nhìn thấy lần đầu, hầu như sẽ tưởng ông là một bộ khô lâu. Hả, thấy phản ứng của Phục Hy, Khô Mộc trưởng lão khẽ thở dài. Ông cảm thấy có cơ hội, cho nên quyết định làm mối cho Tiểu Lê. Sau đó khẽ ho khan một tiếng, chậm rãi nói, Phục Hy, nếu ngươi thấy Tiểu Lê không tệ, vì sao không để lão phu giới thiệu hai đứa với nhau nhỉ? Tôn nữ thân yêu của ta thiếu một người quản giáo. Nhìn bộ xương già của ta này, phong thần Đông Hải có quá nhiều sự tình nhàm chán phải xử lý, ta hoàn toàn không khống chế nổi con bé. Cái này, Phục Hy bị câu trả lời bất ngờ của Khô Mộc trưởng lão làm cho á khẩu không trả lời được. Lão gia hỏa này gấp gáp muốn bán tôn nữ đi như vậy sao? Phục Hy không phải kẻ ngốc. Lê có ngoại hình và dáng người đều kinh diễm, tài hoa cũng không thua kém ai. Một nữ nhân như vậy, vô luận đặt ở đâu cũng là hàng bán chạy, nhưng Khô Mộc trưởng lão lại khát vọng gả Lê đi như thế. Trong đó nhất định có điều kỳ quái. Tục ngữ nói, thế sự vô thường, tất có quỷ. Khô Mộc trưởng lão, cảm tạ ý tốt của ngài. Ta đã có bạn gái rồi. Khi Phục Hy đang ở trong cảnh giới xấu hổ, không biết đối phó như thế nào, một giọng nữ ôn nhu đột nhiên từ sau lưng bay tới. Rất nhanh, một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Một loại xúc cảm mềm mại khiến hắn nháy mắt cảm thấy thần thanh khí sảng. Phục Hy nhanh chóng quay đầu, một khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười đang chào hỏi hắn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, ánh mắt hắn không khỏi hơi ngưng lại. Là Tử Phương Thần, Oan gia nhỏ. Khi Tử Phương Thần đứng ra, không chỉ Phục Hy cảm thấy kinh ngạc, ngay cả đám người đạo huyền thiên phía sau cũng bị hành vi dị thường của nàng làm chấn động. Nhìn chằm chằm thân ảnh yểu điệu của nàng, trên mặt mang theo vẻ khó tin. Trong đám người, kinh ngạc nhất khẳng định thuộc về Thần Huyên. Trên trời xanh, mọi người đứng lơ lửng. Lúc này, hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều hội tụ trên người Tử Phương Thần, lộ ra biểu tình kinh ngạc. Tử Phương Thần luôn đối đầu với Phục Hy. Mỗi người trong lòng đều biết điểm này. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng sự thật là như vậy. Là người ngoài cuộc, bọn họ sẽ không hỏi nhiều. Nếu Tử Phương Thần nhân cơ hội này mắng Phục Hy vài câu, trong lòng bọn họ sẽ không có bất kỳ nghi ngờ gì. Nhưng lần này, Tử Phương Thần lại làm trái thường thái, chủ động đứng ra ủng hộ Phục Hy, có chút làm người ta khó hiểu. Quan trọng hơn, hành vi giữa hai người nhìn giống như một đôi tiểu tình lữ mới yêu. Là thật sao? Lúc này, cùng một ý nghĩ xuất hiện trong đầu mỗi người. Trong đó, đạo huyền thiên thâm sâu nhìn thoáng qua bóng lưng Phục Hy và Tử Phương Thần, khẽ gật đầu, không hổ là Phục Hy huynh, tốc độ này cũng thật nhanh. Ta thật bội phục, bội phục, nếu ta có thủ đoạn của Phục Huy, Vũ Nam đã sớm bị ta đuổi tới tay rồi. Tần Khung hâm mộ nhìn hai người, trong miệng lẩm bẩm, tựa hồ hạ quyết tâm lớn. Mắt hắn sáng lên, thầm nghĩ, sau chuyện này, ta nhất định phải hướng Phục Huy huynh học tập, trưng cầu ý kiến. Tần Khung, ngươi đang lẩm bẩm cái gì ở đó? Vương Vũ Nam liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên hỏi. Bị câu hỏi bất ngờ của Vương Vũ Nam dọa giật mình, sắc mặt Tần Khung đột nhiên biến đổi, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, lược bỏ sự hoảng loạn, cười nói, à, không có gì. Chỉ là có chút kỳ quái, Phục Hy và Tử Phương Thần từ khi nào lại ở cùng một chỗ? Từ trước tới giờ chưa từng có cơ hội đơn độc chung đụng, hơi kỳ quái là sao lại đột nhiên biến thành luyến nhân đi. Vương Vũ Nam thu hồi ánh mắt, vẻ mặt kinh ngạc nói thầm. Nàng ngẩng đầu nhìn bóng lưng hai người, sau đó lại cúi đầu, mi liễu khẽ nhíu nạp muộn. Tỷ tỷ, chàng có thể cùng. Ánh mắt Thần Huyên run rẩy, nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau trước mặt, sắc mặt bá địa trở nên tái nhợt, khóe miệng ân hồng thốt ra thanh âm run rẩy. Tử Phương Thần là người nàng thân cận nhất, nhưng hiện tại, tỷ ấy vì Phục Hy mà lừa gạt nàng lâu như vậy. Cảm giác bị người thân yêu lừa gạt nghiêm trọng khiến cả trái tim nàng ẩn ẩn đau nhói, hô hấp của Thần Huyên càng lúc càng dồn dập. Tỷ tỷ, vì sao lại lừa gạt muội lâu như vậy? Thần Huyên giống như trái tim tan vỡ, dùng thanh âm run rẩy nói. Lông mi dài nhỏ nhẹ nhàng chớp chớp, vài giọt nước mắt tròn trịa dần dần bám vào trên mi, dưới ánh mắt phản chiếu, tán phát ra quang trạch đau lòng. Thần Huyên tâm tình sa sút, nhưng giờ phút này, có một người tâm tình lại tương phản. Lúc này, Âu Dương Thiến nghịch ngợm nhìn chằm chằm tấm lưng lược hiền cương ngạnh của Phục Hy, nhếch miệng cười, hắc, bên trong nhất định có mưu nị. Dựa vào hiểu biết của ta đối với Phục Hy biểu ca, huynh ấy sẽ không lén lút làm chuyện như vậy. Đạo Huyền Thiên quá xuẩn rồi. Biểu muội, một mình muội cười cái gì? Bên tai Âu Dương Kiệt truyền đến tiếng cười vụn vặt, nhịn không được quay đầu lại, khó hiểu nhìn nàng. Biểu ca, muội cười các huynh quá ngốc. Tử Phương Thần hiển nhiên không phải bạn gái của Phục Hy biểu ca. Tỷ ấy làm vậy thuần túy là để giải vây cho biểu ca thôi. Âu Dương Thiến thấp giọng trả lời, nghiêng đầu, dùng đôi mắt to xinh đẹp nhìn Âu Dương Kiệt cười nói, Âu Dương Kiệt biểu ca, huynh không thích tỷ ấy sao? Ánh mắt giảo hoạt của Âu Dương Thiến in vào trong mắt Âu Dương Kiệt. Hậu giả cơ mặt co rút, cười khổ nói, biểu muội, muội thông minh như vậy, sao ca có thể ngốc giống bọn họ được? Thật ra ca cũng hiểu, nhưng tất cả đều giữ trong lòng thôi. Ra là vậy, xem ra muội hiểu lầm biểu ca rồi. Âu Dương Thiến cười tủm tỉm nhìn Âu Dương Kiệt, trong mắt đảo một vòng, đồng thời khẽ nhướng mày, nụ cười trên mặt càng lúc càng nại nhân tâm vị. Đối với cô biểu muội thông minh như hồ ly này, Âu Dương Kiệt không lập tức lùi bước, trên mặt cũng lộ ra nụ cười giảo hoạt, biểu muội, có thể nào đừng tổn thương biểu ca nhiều như vậy không? Muội không có, biểu ca nói đi đâu vậy? Trên gương mặt tinh xảo đột nhiên xuất hiện một tia vô tội, Âu Dương Thiến bĩu môi, ra vẻ oan uổng. Được rồi, ta thừa nhận suy nghĩ của ta vừa rồi giống hệt Đạo Huyền Thiên. Đối mặt với cô biểu muội cổ quái này, Âu Dương Kiệt nhanh chóng bị đánh bại, cúi đầu, mặt hơi ửng hồng. Hắc, là biểu ca tự thừa nhận đó nha, muội không có ép buộc. Thấy Âu Dương Kiệt thành thật khai báo, Âu Dương Thiến nghịch ngợm lè lưỡi, cười khẽ. Âu Dương Kiệt bất lực cười khổ. Trước mặt Phục Hy, màn kịch bất ngờ của Tử Phương Thần tuy có chút không tự nhiên, nhưng để tránh bị lộ tẩy, sự mất tự nhiên trên mặt nàng gần như chuyển biến tức thì, không ai phát giác, chỉ có ánh mắt hơi lưu chuyển vẻ kinh dị được giấu kín. Ha ha, người trẻ tuổi ngày nay thật cởi mở. Ta hồi đó không có chuyện tuổi còn trẻ mà đã thành đôi thành cặp đâu. Xem ra xương già này thật sự không theo kịp thời đại rồi. Khô Mộc Trưởng lão thần sắc lược mang theo kinh ngạc nhìn hai người, nhịn không được vừa cười vừa cảm khái. Thôi được, Phục Hy tiểu hữu, đã có bạn gái thì lão phu sẽ không ép buộc, nhưng lão phu có một yêu cầu. Không biết tiểu hữu có thể đáp ứng hay không? Khô Mộc Trưởng lão đột nhiên đổi giọng, hỏi. Thỉnh trưởng lão cứ nói, chỉ cần vãn bối có thể làm được, vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt. Phục Hy mặt nghiêm túc, chính xác nói. Nhìn thấy Phục Hy không vì cố ý lấy lòng mà lập tức đáp ứng bừa bãi, Khô Mộc Trưởng lão không khỏi cảm thấy như chút được gánh nặng. Ông chậm rãi nói, vẫn là về chuyện tiểu nữ nhi của ta, nhưng so với chuyện trước quan trọng gấp mấy lần, thậm chí còn quan trọng hơn sinh mệnh của lão phu. Khi câu này nói ra, tim Phục Hy đột nhiên co rút lại. Vừa định hỏi, chỉ thấy sắc mặt Khô Mộc Trưởng lão đột nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, nếu có một ngày Phong Thần Đông Hải tao ngộ tai nạn, ta hy vọng ngươi có thể thay lão phu chiếu cố Tiểu Lê. Nếu gặp được gia đình của nó thì càng tốt, đừng để Tiểu Lê chịu khổ. Lão phu chỉ có một đứa cháu gái này thôi. Tai nạn, nghe lời nói nghiêm túc của Khô Mộc Trưởng lão, đồng tử Phục Hy đột nhiên co rụt lại, trong miệng thốt ra lời nói tràn đầy vẻ không thể tin. Tuy rằng Phong Thần Đông Hải không thể so sánh với những thế lực siêu cấp cường đại, nhưng cũng có thể được coi là cự nhân tại Thiên Nguyên Đại Lục. Nếu không, nó không thể sinh căn nảy mầm trong kẽ hở đầy tranh chấp này và phát triển thành tình huống như ngày hôm nay. Vậy mà ngay cả quái vật khổng lồ này cũng có thể bị tiêu hủy sao? Vậy thế lực địch nhân đáng sợ đến mức nào? Có thể làm cho Khô Mộc Trưởng lão nói ra lời như vậy, Phục Hy lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ha ha, tiểu gia hỏa, không cần lo lắng như vậy. Lão phu chỉ là đang giả thiết, vạn nhất có tình huống ngoài ý muốn, Tiểu Lê sẽ có người chiếu cố. Nhìn sắc mặt Phục Hy biến đổi như bão tố, Khô Mộc trưởng lão cười ha ha. Để đánh tan sự kinh ngạc trong lòng Phục Hy, ông bổ sung, Phong Thần Đông Hải có nhiều đạo sư tinh anh như vậy, đâu có dễ dàng sụp đổ. Nghe Khô Mộc trưởng lão giải thích, thần kinh căng thẳng của Phục Hy đột nhiên thả lỏng, hơi thở trong lồng ngực được thở dài ra. Hắn nghiêm túc gật đầu, nói, tiền bối có thể yên tâm, nếu có một ngày đó, cho dù ta kiệt tận toàn lực, ta cũng sẽ bảo vệ Tiểu Lê an toàn. Cảm tạ, Tiểu Gia Hỏa. Khô Mộc trưởng lão nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Phục Hy, nói một câu cảm tạ. Kể từ khi tiến vào Phong Thần Đông Hải, rất ít người có thể khiến ông nói hai chữ cảm tạ, Phục Hy là người duy nhất, đủ để thấy được phân lượng. Đương nhiên, Phục Hy không ý thức được điểm này. Giờ phút này, hắn chỉ cười nói với Khô Mộc trưởng lão, Lê có một người ông biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác như ngài, thật sự là quá hạnh phúc. Lúc này, một gương mặt ôn nhu động nhân đột nhiên xuất hiện trong não hải hắn, một luồng noãn lưu chảy qua tim, hắn buột miệng nói, Âu Dương Tuyết. Trong lòng niệm tên Âu Dương Tuyết, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Không biết vì sao, trong lòng có một loại cảm giác, sắp được gặp lại người muội muội đã xa cách một năm. Chắc là do ta quá nhớ muội ấy rồi. Tạm thời áp xuống suy nghĩ không thực tế này, Phục Hy thất tiếu lắc đầu. Khi quay đầu lại, trong lòng hắn đột nhiên kinh hãi, bởi vì hắn thấy Tử Phương Thần đang dùng đôi mắt đẹp mang theo sự giận dữ tà mị nhìn chằm chằm hắn, phảng phất muốn thiêu sống hắn. Thân ái, đừng nóng giận, ta không phải cố ý hốt thị nàng. Cười trừ hai tiếng, Phục Hy lập tức ôm lấy eo Tử Phương Thần, để nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực mình. Sau đó, Phục Hy nhanh chóng nói với Khô Mộc trưởng lão, vạn bối đột nhiên có chuyện quan trọng phải xử lý, nếu không còn chuyện gì, vạn bối xin phép lui trước. Nghe sự xấu hổ trong giọng nói của Phục Hy, Khô Mộc trưởng lão người giàu kinh nghiệm tình cảm ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ông ý vị thâm trường nhìn Phục Hy một cái, cười nói, ha ha, lão đầu biết rồi, mau đi đi, làm hỏng chuyện tốt thì không hay. Đa tạ trưởng bối, vì biết mỹ nhân trong ngực sắp nổi giận, hắn không có tâm tình lý giải thâm ý trong lời nói của Khô Mộc trưởng lão. Vừa nghe được thả người, hắn nhanh chóng ôm Tử Phương Thần, vội vàng chạy về phía xa. Hiện tại, phải tìm một chỗ yên tĩnh giải thích cho Tử Phương Thần, vì sao vừa rồi lại bị đem ra làm bia đỡ đạn. Tuy rằng sẽ tốn chút nước bọt, nhưng không còn cách nào khác. Dù sao, Tử Phương Thần đã giúp hắn giải vây. Tuy nhiên, khi hắn đang cố biên tạo một lý do hợp lý, hắn không biết Tử Phương Thần đang tựa trong lòng hắn, khuôn mặt đã đỏ bừng như dáng chiều dần lên trên bầu trời. Tịch Dương Tây Hạ, thần quang sán lạn mang theo quang trạch mê người dần dần in lên bầu trời. Trên cao, Khô Mộc trưởng lão đứng chắp tay sau lưng, nhìn theo hướng Phục Hy đi xa, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hồi lâu, ông lẩm bẩm, lần này, tên gia hỏa kia thật sự dẫn trước rồi. Một mầm non tốt như vậy, nếu được bồi dục kỹ càng, tổng có một ngày sẽ trở thành một vũ khí vĩ đại. Nếu đặt ở trong tay người khác, lão phu có khả năng sẽ tranh giành, nhưng nếu giao cho người kia, ta yên tâm rồi. Theo tiếng nói của Khô Mộc trưởng lão rơi xuống, chỉ thấy tay áo ông mãnh liệt vung lên, thân ảnh lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Quá thần kỳ, Đạo Huyền Thiên kinh ngạc nhìn bầu trời trống rỗng trước mặt, tình không tự kìm hãm được mà cảm thán, sức mạnh của Cựu viện trưởng Nội viện quả nhiên danh bất hư truyền. Được rồi, đã tan cả rồi, chúng ta về thôi. Vương Vũ Nam nhìn quầng sáng vàng phía chân trời xa xăm, lạnh lùng nói. Hắc, khi chúng ta trở về, Phục Hy biểu ca chắc đã đợi ở các lâu rồi. Âu Dương Thiến chắp tay sau lưng, mang theo nụ cười trêu chọc mê người, đôi mắt to xinh đẹp lúc này cũng cong thành hình trăng lưỡi liềm. Âu Dương Thiến, ta không nghe lầm chứ? Phục Hy huynh có Tử Phương Thần muội muội bồi tiếp, có thể về sớm như vậy sao? Lúc này, Thạch Hạo đột nhiên xen vào, ngữ khí tràn đầy vẻ không thể tin. Theo hắn thấy, tiểu tình Lữ Phục Hy và Tử Phương Thần ít nhất sẽ đi chơi đến tối muộn mới về. Âu Dương Thiến sao lại nghĩ họ về nhanh thế? Đúng vậy, Phục Hy cùng Tử Phương Thần hiển nhiên vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ không trân trọng thời gian riêng tư sao? Vương Vũ Khê xinh đẹp nhưng mang khí chất lãnh mỹ nhân cũng tò mò hỏi. Ta tạm thời không thể nói cái này. Tóm lại, sau khi trở về, hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Âu Dương Thiến khẽ mở môi, không nói thật, cố ý úp mở. Khi không khí trong đám người bị khuấy động, có một người tựa hồ cô độc. Nàng khẽ cúi đầu, đôi mắt xinh đẹp trong veo lúc này có ngấn lệ mơ hồ. Hiện tại, nàng như bị ngăn cách hoàn toàn với mọi người, cô độc một mình. Người đó là Thần Huyên. Tỷ tỷ, vì sao phải gạt ta? Thần Huyên cắn chặt môi dưới, đáy lòng nhịn không được ẩn ẩn có một tia khổ sở. Trong mắt lệ quang mơ hồ khẽ phiêu, một giọt huyết châu tiên hồng dần dần xuất hiện trên môi nàng. Thần Huyên, sao còn đứng đó? Mọi người đều chuẩn bị đi rồi. Một tiếng gọi ôn nhu đột nhiên vang lên bên tai Thần Huyên. Nghe xong âm thanh này, Thần Huyên vẫn còn đắm chìm trong thế giới bi thương của riêng mình. Gì? Kỳ quái, vì sao ta gọi mà không có phản ứng? Thấy Thần Huyên thờ ơ, Tần Thủy Nguyệt nhíu mày nói. Thủy Nguyệt, nhất định là do ngươi không đủ mị lực. Đạo Huyền Thiên vỗ mạnh vai Tần Thủy Nguyệt, cười vang nói đùa. Mấy ngày nay khi ở chung với Phúc Hy, Đạo Huyền Thiên hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của một người, sự ngạo mạn giữa lông mày cũng trở nên càng lúc càng yếu. Gương mặt vốn lạnh lùng hiện tại thường xuyên mỉm cười, cũng học được cách trêu chọc đồng bạn. Phải nói, sức mạnh của đồng bạn là không thể đo lường, có thể thay đổi tính cách của một con người. Hay, Âu Dương Kiệt nhìn sắc mặt tái nhợt của Thần Huyên, trong miệng khẽ thở dài. Tuy rằng người khác không biết, nhưng hắn biết rõ ngọn nguồn sự tình. Dù sao, khi thực ra giải trừ hôn ước, hắn cũng có mặt ở đó. Chứng kiến toàn bộ quá trình, Âu Dương Kiệt không cho rằng quan hệ đổ vỡ giữa Phục Hy và Thần Huyên còn có chút khả năng tu phục nào. Âu Dương Thiến sở dĩ có thể được Phục Hy tha thứ, hoàn toàn là vì huyết thống, cho dù quan hệ có tệ đến đâu, ít nhất cũng có dòng máu tương tự chảy trong xương cốt, quan hệ chưa đến mức ác hóa hoàn toàn vô pháp vãn hồi. Phục Hy không phải người tâm chết hẹp hòi, trước đó hắn đã buông bỏ những tranh đấu nhỏ nhặt, nếu Âu Dương Kiệt và Âu Dương Thiến không lặp lại sai lầm cũ, giữa bọn họ sẽ không còn hiềm khích. Nhưng Thần Huyên thì khác, nàng không có quan hệ huyết thống với Phục Hy, hơn nữa, nàng ta đã dùng phương thức tổn thương nhất lúc đó để chà đạp lòng tự trọng của Phục Hy, thậm chí nguyền rủa phụ mẫu hắn qua đời. Vào ngày hôn nhân tan vỡ, Từ Phương Thần chịu áp lực của phụ thân, cuối cùng nổi trận lôi đình, thề 3 năm không ly hôn. Nhưng sau đó, Từ Phương Thần không do dự bước ra ngoài trải nghiệm để thực hiện lời thề năm xưa. Ai ngờ trên đường gặp tai nạn. Tuy nhiên, cho dù như vậy, Từ Phương Thần vẫn cắn răng kiên trì, ngoan cường sinh tồn. Cuối cùng, tại Hoàng Thạch Trấn, trong nghi thức trọng đại, nàng đã đạt được thành tích kiệt xuất, cũng hoàn thành hiệp nghị một năm trước. Trải qua loạt sự tình này, quan hệ giữa Phục Hy và Thần Huyên hầu như đã phát triển đến mức không thể hòa hoãn. Nếu để ý, có thể thấy từ những điểm nhỏ nhặt mỗi ngày. Trong cuộc thi săn bắn lần này, Phục Hy dọc đường đều nói chuyện với mọi người, nhưng chỉ có Thần Huyên là hắn không trực tiếp giao đàm. Tuy rằng vẫn được hắn chiếu cố, nhưng giữa hai người như có một tấm khiên vô hình. Mỗi khi Phục Hy đối mặt Thần Huyên, tựa hồ đều đeo lên một chiếc mặt nạ lạnh lùng. Khi Âu Dương Kiệt khẽ thở dài, Âu Dương Thiến như một con bướm hồ điệp mang theo chút hư vinh, bay đến bên cạnh Thần Huyên. Nàng vươn tay nhỏ vỗ vỗ vai đối phương, khẽ nhíu mày, "Thần Huyên tỷ tỷ, không sao chứ?" Trông sắc mặt tỷ hơi tệ. "A, na." Thần Huyên bị cử động bất ngờ của Âu Dương Thiến làm kinh ngạc, ngẩng đầu, thốt ra vài từ ngữ khí, trông có vẻ hơi loạn. "Mọi người đều đi rồi sao? Vì sao nhìn ta như vậy?" Ý thức được mọi người đang ném ánh mắt kỳ quái về phía mình, Thần Huyên không khỏi nhíu mày, thấp giọng nói. "Thần Huyên, cô cứ định thất thần mãi sao?" Đạo Huyền Thiên khó hiểu nhìn Thần Huyên, nói. "Ách, chuẩn bị trở về rồi sao?" Thần Huyên lược hơi dừng lại, trên mặt tái nhợt miễn cưỡng nặn ra một tia mỉm cười, nhu thanh nói. "Đúng vậy, Phục Hy và Từ Phương Thần tỷ tỷ đi xa rồi. Tự nhiên chúng ta cũng phải trở về, không thể ở đây đợi mãi được." Đối với Thần Huyên đang tâm tư bất thuộc, Đạo Huyền Thiên hoàn toàn không hiểu, chỉ cười cười lắc đầu nói. Nghe lời này, Thần Huyên đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói. Sau đó lạnh lùng trả lời, "Nga, chúng ta đi thôi." Nói xong, Thần Huyên không nhìn Đạo Huyền Thiên đang mê hồ nữa. Linh khí phấn hồng phanh một tiếng dũng xuất khỏi thân thể, trong nháy mắt biến thành một đạo cầu vồng tịch quyển ra ngoài. "Thật kỳ quái, ta nói sai gì sao? Vì sao lại sinh khí?" Đạo Huyền Thiên vô trợ nhìn Thần Huyên bỏ đi như cầu vồng, thở dài. Hắn thật sự thấy kỳ quái, đang yên đang lành lại vô cớ nổi giận. "Thôi đi." Đạo Huyền Thiên không nghĩ ra kết quả, lắc đầu, lập tức xoay người lộ ra biểu tình tự giễu với mọi người, "Đi thôi, chúng ta cũng đi." Lòng dạ đàn bà, mò kim đáy bể, nhìn Đạo Huyền Thiên vẻ mặt buồn bực, Âu Dương Kiệt bất đắc dĩ nhún vai. "Nếu đuổi theo hỏi sẽ biết ngay thôi." Tần Thủy Nguyệt vui vẻ cười cười, dẫn đầu điều động linh khí, bay về phía Thần Huyên. "Ta cũng đi đây." Đạo Huyền Thiên vung tay lớn, hô to. Oanh, băng băng, trên bầu trời, tiếng linh khí bạo phát vang lên liên tiếp, mấy thân ảnh lập tức như lốc xoáy lao vào bầu trời tịch dương xa xăm. Hiu, tại một các lâu được bao quanh bởi linh khí, một tiếng xé gió chói tai đột nhiên vang lên, sau đó một bóng đen như u linh lao xuống khoảng đất trống trước đình. Định thần nhìn lại, không chỉ có một người, trong lòng Phục Hy còn đang ôm một người. Một cô gái mảnh mai, Nga, rốt cục cũng về tới. Đặt chân xuống khu cư trú, Phục Hy hơi thả lòng một hơi, lập tức cúi đầu, khi nhìn thấy Tử Phương Thần trong lòng, không khỏi lộ vẻ kinh nghi. Phục Hy do dự một lát, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tâm tình Tử Phương Thần lúc này. "Tử Phương Thần, cảm ơn nàng đã giúp ta, nếu không ta thật không biết nên từ chối ý tốt của Khô Mộc trưởng lão như thế nào." "Không có gì." Tử Phương Thần không dám ngẩng đầu, miệng phát ra thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Bên tai nàng vang vọng tiếng ông ông, khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng như giáng chiều. Cúi đầu nhìn khuôn mặt hồng nhuận của Từ Phương Thần, khóe miệng Phục Hy đột nhiên nhếch lên một nụ cười xấu xa, "Từ Phương Thần, thật sự không làm bạn gái ta sao?" Câu nói này vừa xuất khẩu, lập tức dẫn tới sự phản kích của Từ Phương Thần. Chỉ thấy nàng hung hăng giãy thoát khỏi cái ôm của Phục Hy, sau đó ngẩng đầu, nhìn Phục Hy đang mỉm cười, vừa thẹn vừa giận, mang theo chút hờn dỗi, "Đừng chém gió nữa. Ai thèm thích ngươi, vừa rồi ta chỉ là bị nghẹn lời thôi. Mặt ta đỏ sao, ngươi không thấy à?" Từ Phương Thần vươn ngón tay ngọc, chỉ vào khuôn mặt đỏ bừng. Đôi mắt xinh đẹp nhưng ánh lên vẻ động lòng người hiếm thấy. "Hắc, thật sự như vậy sao?" Phục Hy nhếch khóe miệng, cười xấu xa, "Được rồi, không hỏi nữa, tin hay không tùy nàng." Thấy bộ dạng không buông tha của hắn, Từ Phương Thần vốn đang thẹn thùng trừng mắt liếc Phục Hy một cái, khẽ quát. "A." Nghe câu trả lời khó nhằn của Từ Phương Thần, Phục Hy nhịn không được cười khan một tiếng. Để tránh bi kịch, hắn quyết định không trêu chọc nàng nữa, nữ nhân như vậy mà nổi giận thật sự sẽ làm ra những chuyện lệnh người chấn kinh. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc Từ Phương Thần chủ động đứng ra biện hộ cho mình, trong lòng hắn cũng hơi ấm áp, khóe miệng câu lên một nụ cười nhu hòa, nói, Từ Phương Thần, đa tạ lần này, ta có thể. Không cần cảm ơn ta, cứ tùy ý. Từ Phương Thần đỏ mặt, lạnh lùng ném lại một câu, nhanh chóng xoay người chạy chậm về hướng ngược lại. Bóng lưng có chút mùi vị bại trận bỏ chạy. Cái nha đầu này, chăm chú nhìn Từ Phương Thần, Phục Hy lắc đầu, lập tức dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa cằm, tựa hồ lâm vào trầm tư. Tịch Dương Tây Hạ, đường chân trời phía xa vừa vàng vừa vựng. Tại một tòa lâu đài được linh khí bao quanh, Phục Hy dựa nghiêng trên giường mềm, trong tay cầm một cuốn sách đóng bằng da cừu. Hiện tại trong tay có vài ngàn điểm năng lượng, không biết có đủ để mua một cái linh hồn cao cấp tại đại sảnh năng lượng trị hay không. Ngón tay thon dài mở sách da cừu ra, Phục Hy lẩm bẩm. Tại khoảnh khắc cuốn sách được mở ra, các loại thương phẩm xuất hiện trước mắt Phục Hy. Nhìn những bảo vật vô giá này, tim hắn đập thình thịch. Hồi lâu mới dần bình tĩnh lại, tuy rằng không phải lần đầu tiên đọc sách da cừu, nhưng khi nhìn thấy những bảo vật vô giá trong đại sảnh năng lượng trị, trong lòng hắn vẫn nổi lên không ít sóng gió. Bất cứ thứ gì được liệt kê trong đại sảnh năng lượng trị đều có thể gây ra một cơn bão lớn ở thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, giá cả đằng sau mỗi loại thương phẩm đều làm người ta nản lòng. Trong tay có vài vạn điểm năng lượng đối với tân sinh là tài phú khổng lồ, nhưng trước mặt những thương phẩm giá hàng vạn hàng chục vạn này, thật sự không đủ xem. Phục Hy cười khổ lắc đầu, giá cả thương phẩm ở Phong Thần Đông Hải quá đắt, hắn lo lắng mua đồ xong thì ngay cả học sinh cũ bình thường cũng sẽ phá sản. Tại nội viện, giá trị của điểm năng lượng quá có sức hấp dẫn. Hèn chi những tên học sinh cũ kia không cần mặt mũi, đi chấn lột điểm năng lượng từ tân sinh. Tầm mắt quét qua các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, Phục Hy thầm than trong lòng. Thế lực nội viện, nếu không thể đầu quân vào một thế lực cường đại, hoặc tự hình thành một thế lực, ta cô thân một mình, e rằng những ngày tới sẽ gặp trở ngại. Để bảo vệ số điểm năng lượng này, Hào Vô nghi vấn, lại sẽ dẫn phát một trận tranh đấu. Tạm thời thu hồi tầm mắt, Phục Hy khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Từ giờ khắc này, trong lòng Phục Hy vẫn luôn ấp ủ một kế hoạch, nhưng kế hoạch này chỉ mới vừa hình thành. Về phần thao túng như thế nào, hắn muốn chờ Đạo Huyền Thiên trở về rồi cùng thảo luận. Dù sao, tiếp theo sẽ là một số việc lớn, nếu không có sự ủng hộ của mọi người, vẫn khó có thể đơn độc dựa vào sức mình. Quan trọng hơn, hắn không phải là kẻ độc hành, đa số thời gian, hắn nguyện ý lắng nghe ý kiến của đồng bạn. Hắn đặt cuốn sách da cừu sang một bên, gối đầu lên tay. Hắn dần dần hồi tưởng lại cảnh tượng đánh nhau với Thiên Thương ban ngày, hình ảnh như điện ảnh lướt qua trong đầu. Lập tức, môi hắn khẽ mấp máy, thấp giọng nói, nếu không phải nhờ trưởng lão kia, trận chiến với Thiên Thương thật sự rất gai góc. Phục Hy phân tích khách quan, trong đôi mắt đen nhánh nhanh chóng quanh quẩn trên ý nóng bỏng. Tuy rằng sức mạnh hậu kỳ thái hư của đối phương cường đại dị thường, xác thực khó chạm tới, nhưng hắn cũng không sợ. Hiện tại không cân nhắc cái này nữa, ta nên chọn một linh hồn thích hợp trong đại sảnh năng lượng trước đã. Tạm thời ném những suy tư ra sau đầu, Phục Hy một lần nữa mở cuộn da cừu ra, cẩn thận tìm kiếm. Kim khảm đao, giá cả 5.000. Bắc đầu tinh, giá cả 8.000. Tầm mắt Phục Hy nhanh chóng quét qua những món đồ tản phát ra linh khí dao động mãnh liệt. Hắn thấy mỗi một loại linh hồn lực đều thuộc về phạm trù thượng vị, xét từ độ khuếch tán dao động linh hồn, không nghi ngờ gì mạnh hơn nhiều so với những thứ hắn dùng trước kia. Giữa hai bên hầu như không có bao nhiêu khả năng so sánh, nhưng những linh hồn lực này vẫn chưa làm hắn hài lòng. Từng món tinh thần bảo tàng phảng phất như nước chảy qua mắt Phục Hy, mỗi món đều làm hắn tặc lưỡi tán thán, cái giá kia càng làm hắn kinh tâm động phách. Thời gian trôi qua trong quá trình xem xét thương phẩm, đột nhiên, đã qua nửa giờ mà vẫn chưa phát hiện được thương linh ưng ý, khi đọc xong vài trang cuối cùng của sách gia cừu, ánh mắt hắn đột nhiên tập trung vào một thanh thần long phê hồn thương, giá trị liên thành. Ta cần chính là loại tinh thần này. Thân thể đang dựa vào thành giường đột nhiên ngồi dậy, kích động đến không nói nên lời, nhưng sự kích động trong lòng không kéo dài bao lâu thì hoàn toàn tắt ngấm. Một vạn nguyên thân giá điểm năng lượng khiến hắn tạm thời áp xuống ý niệm mua sắm thần long phê hồn thương. Hiện tại hắn đang ở trạng thái năng lượng tốt nhất, nhưng nếu mua món này, hiển nhiên sẽ thiếu hụt khá nhiều tiền. Hắc, ghi rằng tinh thần không tệ, nhưng giá cả thực sự quá khoa trương rồi. Bất đắc dĩ nhìn giá trị năng lượng niêm yết trong đại sảnh, cây thương kia như ma long, phóng xuất ra một đạo hắc sắc trường thương tuyệt đẹp. Phục Hy lắc đầu, thở dài, xem ra muốn có được thứ này, chỉ có thể từ từ. Cốc, cốc, tại cửa ra vào có tiếng gõ cửa nhẹ. Rất nhanh, một thanh âm lanh lảnh tràn đầy kỳ vọng từ bên kia cửa truyền vào các lâu. Phục Hy biểu ca, huynh về rồi sao? Ta ở trong này, nếu có việc thì vào đi. Phục Hy ngẩng đầu, lãng thanh đáp lại. Cạch, cánh cửa đang đóng chặt được chậm rãi đẩy ra, sau đó Phục Hy nhìn thấy một cô gái mặc váy liền áo màu đỏ nhẹ nhàng bước qua ngạch cửa, nhìn hắn cười tâu toét. Mái tóc đen của cô gái như ngân hà đổ xuống, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, khiến khuôn mặt mê người của nàng càng thêm xinh đẹp. Phục Hy nhìn Âu Dương Thiến Kiều tiếu khả ái, hơi có chút tâm bất tại yên. Mới ngắn ngủi vài ngày, nàng trở nên càng thêm thủy linh động nhân rồi. Biểu ca, huynh nhìn gì vậy? Âu Dương Thiến nghiêng đầu, mang theo biểu tình trêu chọc nhìn hắn. Biểu ca nhìn xem Âu Dương Thiến muội thật sự càng ngày càng xinh đẹp rồi. Phục Hy nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt đen nhìn khuôn mặt tinh xảo kia, cười nói. Một chút cũng không, Âu Dương Thiến nghịch ngợm lè lưỡi, lập tức chắp tay sau lưng, cả người như một con thỏ linh hoạt, nhẹ nhàng nhảy đến bên cửa sổ chỗ Phục Hy. Phục Hy huynh ở trong này à? Khi Âu Dương Thiến đi vào các lâu, bên ngoài cửa vang lên tiếng cười vang. Tiếng cười vang lên, một cái bóng dài đổ vào, di chuyển trong tầm mắt Phục Hy. Một khuôn mặt đặc thù mang theo nụ cười lãng tử lọt vào mắt hắn, chính là Đạo Huyền Thiên. Khi Đạo Huyền Thiên đi vào các lâu, Tần Khung và những người khác phía sau cũng lần lượt đi vào, nhưng ánh mắt nhìn Phục Hy tràn đầy màu sắc kỳ quái. Mọi người đều đến rồi, nhìn ánh mắt kỳ quái của chúng nhân, Phục Hy nhịn không được nhướng mày, khó hiểu hỏi. Khi nghe Phục Hy hỏi vấn đề này, ai nấy đều xấu hổ. Trước đó, một người lập tức thét lên, Phục Hy, huynh cùng Từ Phương Thần. Ách, đối với chuyện này, Phục Hy cảm thấy vô ngôn dĩ đối, khẽ giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ nhún vai, mọi người hiểu lầm rồi. Ta và Từ Phương Thần quan hệ kỳ thực không phải như vậy. Lúc đó nàng chỉ là vừa vặn xuất hiện giúp ta. Trong lúc giải thích, Phục Hy tự mình cũng nhịn không được hưởng lại, trong mắt nhanh chóng hiện lên vẻ trêu chọc, sẽ không phải là mọi người nghĩ sai rồi chứ. Bị Phục Hy hỏi lại, đến lượt Tần Khung cứng họng. Để tránh xấu hổ, hắn nhìn đông nhìn tây. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Đạo Huyền Thiên, nhưng hậu giả trực tiếp làm lơ. Ha ha, nhìn Tần Khung xấu hổ, Phục Hy nhịn không được cười. Ánh mắt hắn nhanh chóng quét qua đám người, khi phát hiện Thần Huyên và hai muội muội không có mặt, hắn không khỏi nhíu mày, thấp giọng, Thần Huyên và Từ Phương Thần không đến sao? Ta đi xem rồi, đều có chút không thoải mái. Đạo Huyền Thiên bất đắc dĩ than tay nói. Được rồi, Phục Hy gật đầu đáp, trong lòng lo lắng cho hai nữ, nguyên nhân các nàng cự tuyệt hắn cũng đại khái đoán được. Tiếp theo, ta có chuyện quan trọng muốn cùng mọi người thảo luận. Không muốn thảo luận thêm về đề tài vô nghĩa này, Phục Hy dần dần nghiêm túc, nói. Nói đi, Đạo Huyền Thiên hân nhiên đáp. Ân, Phục Hy dùng tay ra hiệu, tường tận miêu tả kế hoạch của mình cho Đạo Huyền Thiên và mọi người. Cái gì, muốn tại nội viện kiến lập quyền lực? Nghe xong Phục Hy tự thuật, mọi người không khỏi trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Không sai, Phục Hy thật sâu gật đầu, dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, nghiêm túc nói. Ta tin mọi người đối với thực lực của lão đồng học học viên cũ trong nội viện đều có một cái đại khái hiểu biết. Bọn họ mạnh hơn chúng ta nhiều, hầu như đều có một cỗ sức mạnh ở sau lưng duy trì. Nếu không có thế lực chống lưng, cho dù tiến vào Thái Hư hậu kỳ, e rằng muốn tụ tài tại Phong Thần Đông Hải cũng sẽ không chiếm được tiện nghi. Một điểm này đủ để chứng minh tầm quan trọng của việc hình thành thế lực. Tiếng ngón tay gõ mặt bàn đột nhiên đình chỉ, hắn chậm rãi nói, nếu ta chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh cá nhân, e rằng khó đấu tranh với nhiều thế lực trong nội viện. Nếu ta dựa vào thế lực khác, là một tân sinh, ta có khả năng sẽ gặp đãi ngộ bất bình đẳng. Nghe xong phân tích có hệ thống, mỗi người đều gật đầu cho là hợp lý, hầu như đồng thanh nói, Phục Hy, cứ buông tay đi làm đi. Vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ ủng hộ. Nếu có gì cần bọn ta, cứ việc mở miệng. Nếu những lão nhân kia muốn gây khó dễ, ngăn cản chúng ta sẽ cùng bọn họ đại xào một trận. Cảm tạ, nhìn mọi người hào không giữ lại mà ủng hộ, Phục Hy cảm thấy ấm áp, đồng thời cảm động nói lời cảm ơn. Đừng trì hoãn nữa, để chúng ta nhanh chóng hành động, triệu tập thêm nhiều tân sinh. Tính cách thẳng thắn của Thạch Hạo xoa xoa tay, có chút không kiên nhẫn nói. Khoan đã, đừng nóng vội. Phục Hy giơ tay lên, cắt ngang lời Thạch Hạo. Lập tức, bàn tay hắn nhẹ nhàng hạ xuống, đặt phẳng trên mặt bàn. Môi mỏng khẽ mấp máy, từng chữ nói, trước đó, để ta xem qua địa bảng cái đã. Cái gì, địa bảng, giọng nói bình thản của Phục Hy vang lên trong đình tử rộng rãi, thanh âm như huyền âm khuếch tán ra, khiến không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng cố. Im lặng hồi lâu, Đạo Huyền Thiên là người đầu tiên khôi phục. Nuốt một ngụm nước bọt, sau đó gian nan mở miệng, Phục Hy, ta không nghe lầm chứ? Công kích danh sách nội viện, ngươi cảm thấy thế nào? Phục Hy cười tủm tỉm nhìn Đạo Huyền Thiên đang chấn kinh, khẽ cười nói. Tựa hồ là thật, Đạo Huyền Thiên lắc đầu, thống khổ nói, Phục Hy, ngươi thật là một cái biến thái. Phục Hy biểu ca, huynh định đánh vào vị trí thứ mấy trên danh sách? Âu Dương Thiến cười nhẹ, đôi mắt to xinh đẹp linh động, từ trong lòng dâng lên niềm vui sướng giống như Tử Phương Thần. Có thể có một biểu ca cường đại như vậy, nàng thật sự vui vẻ. Vị trí đầu tiên, trầm tư một lát, Phục Hy đưa ra đáp án. Cái gì, đối với địa bảng đệ nhất, trong lòng Tần Khung tràn đầy kinh ngạc sau khi nghe Phục Hy phát bố mục tiêu. Hắn đột nhiên kinh ngạc kêu lên, địa bảng đệ nhất, biểu thị ít nhất phải có tu vi Thái Hư Trung Kỳ mới có tư cách ảnh hưởng bài danh. Nhiên, Phục Hy ngày đầu tiên tiến vào nội viện đã đe dọa muốn một lần bắt lấy địa bảng đệ nhất. Sao có thể không làm người ta kinh ngạc chứ? Được rồi, không cần kinh ngạc như vậy. Đúng lúc này, giọng một nữ nhân vang lên, giống như băng sơn tuyết liên, biểu hiện ra sự lãnh mạc. Từ bên cạnh Tần Khung truyền đến, khiến Tần Khung vội vàng ngậm miệng lại. Là Vương Vũ Nam, Phục Hy, ngươi biết ai đang chiếm giữ địa bảng đệ nhất không? Là một lão học sinh, Vương Vũ Nam này cũng không rõ thực lực hắn sao. Nàng lạnh lùng nhìn về phía Phục Hy, chính xác nói. Số người tu luyện tới Thái Hư Trung Kỳ hẳn là rất nhiều. ta nghĩ thực lực người đứng đầu địa bảng cũng nên ở mức đó. Phục Hy dùng bàn tay xoa xoa cằm, đăm chiêu nói. Không sai, nhưng ngươi có nghĩ tới, khi ngươi đá một lão đại địa bảng đệ nhất ra ngoài, phản ứng đầu tiên của tên kia sẽ là gì không? Có chút mê hoặc nhìn chằm chằm Phục Hy, từ miệng nàng phát ra thanh âm trong trẻo như gõ vào băng sơn. Đương nhiên là tìm ta gây phiền toái. Phục Hy than than tay, hầu như không cần suy nghĩ trả lời. Vậy ngươi còn muốn tấn công? Trên khuôn mặt đầy hàn xương kia xuất hiện vẻ kinh ngạc, cũng có chút không hiểu. Na, sức mạnh khu vực trung gian trong hư nghĩ hoàn cảnh chưa đủ để khiến ta lùi bước. Khóe môi ánh lên một độ cong mê người, Phục Hy cười ha hà. Hơn nữa, địa bảng ban đầu là cung cấp cho tân sinh cạnh tranh. Ta cũng nên thuận theo lý trí, nhát gan không phải phong cách của ta. Phục Hy cười cười, cạnh tranh ở phong thần Đông Hải kịch liệt, cạnh tranh ở nội viện càng kịch liệt hơn. Hiện tại và tương lai đều sẽ có sự cạnh tranh vô hiu trì. Hắn tài hoa hơn người và nội viện là để ma luyện. Nếu hắn lùi bước thì còn ý nghĩa gì nữa? Cuối cùng sẽ bị những lão học sinh ngạo mạn kia coi là quả hồng mềm. Phong thần Đông Hải là nơi để trở nên mạnh mẽ hơn, không phải nơi học cách sợ hãi. Bất an, nàng cười lạc lạc, tại nội viện, ở được vài ngày, người sẽ hoàn toàn đảo lộn trật tự nội viện này mất. Trong tiếng cười, thanh âm băng lãnh xen lẫn một tia bất đắc dĩ. Có thể dự cựng, sau này sẽ có phiền toái áp đảo tính chủ động tìm đến Phục Hy. Nếu Phục Hy ảnh hưởng danh sách thành công, như vậy sẽ thay thế người đứng đầu tiên. Tại nội viện, đây không phải là một vấn đề bài danh đơn giản, mà là một tân học sinh phát ra tín hiệu khiêu chiến uy nghiêm với lão học sinh. Bởi vì nhiều năm qua, chưa từng xảy ra chuyện lão học sinh vừa tiến vào nội viện đã bị đá khỏi danh sách, thứ lỗi cho ta nói thẳng, là địa bảng đệ nhất. Kỳ thật, ta cũng là bị bách, ai bảo ta bức thiết nhu cầu năng lượng để mua thiết bị tinh thần. Nếu không, ta cũng không cần lo lắng như vậy. Phục Hy cười đứng dậy, bàn tay hắn chuyển động, thẻ bài màu lam hiện ra trong tay, phát ra ánh sáng yếu ớt. Trước mắt, trong tay ta chỉ có một ít giá trị phổ thông. Nếu ta có thể thành công hoạch đắc đệ nhất danh, và ngồi ở vị trí đệ nhất danh này một tuần, ta có thể thu hoạch được một lượng lớn điểm năng lượng, và mỗi tháng ta đều có thể nhận được phần thưởng giá trị thông dụng. Đương nhiên, loại phần thưởng phổ biến này chỉ thích dụng cho tân sinh tiến vào nội viện trong vòng nửa tháng. Phục Hy cười nói, lập tức chuyển đề tài, chậm rãi nói, hơn nữa, một khi ta trở thành đệ nhất danh, sẽ dễ dàng hơn trong việc hình thành sức mạnh mới. Tại sao không làm một lần cho xong chuyện này luôn nhỉ? Phục Hy, ngươi thật là một người lạc quan. Vương Vũ Nam vô khả nại hà bĩu môi, khẽ thì thầm, chẳng lẽ không cân nhắc đến đám phiền toái sẽ phong ủng kéo đến sao? Thật là một tên bạch si. Sự thật là, Vương Vũ Nam trong lòng biết, mục đích chủ yếu Phục Hy ảnh hưởng bài danh đệ nhất là vì điểm năng lượng trong miệng hắn, trọng điểm là vì tạo danh tiếng tại nội viện, để nhanh chóng thu hút học sinh các tầng lớp gia nhập sức mạnh tân sinh sắp hình thành. Một khi sức mạnh tân sinh hình thành, sẽ có một hậu thuẫn kiên cố. Ở mức độ lớn, làm như vậy là vì tập thể. Phục Hy, nếu thật sự cần điểm năng lượng, ta có thể cho ngươi. Tần Thủy Nguyệt nắm tay, thanh âm chậm rãi trầm xuống. Tận quản đối với nàng, số ít giá trị phổ thông trong tay cũng phi thường chân quý, nhưng nếu Phục Hy thật sự có nhu cầu bức thiết, nàng nguyện ý lấy ra. Đúng vậy, nếu cần, ta nguyện ý lấy ra, tụ tập sức mạnh của mỗi người. Gom góp một ít giá trị phổ thông không thành vấn đề. Thạch Hạo trực tiếp mở miệng nói. Cảm tạ ý tốt của mọi người. Hiện tại điểm năng lượng đối với các ngươi cũng quan trọng như nhau. Ta không thể vì tư dục mà làm chậm trễ việc luyện tập của các ngươi. Phục Hy cười cự tuyệt ý tốt của tất cả mọi người, sau đó huy động tay áo, dùng thanh âm hồng lượng nói, ta quyết định, trước khi mặt trời lặn, sẽ công kích danh sách đệ nhất tương lai. À, nhanh như vậy, Âu Dương Kiệt kinh ngạc thốt lên một tiếng, kinh ngạc nhìn về phía Phục Hy, không rõ vì sao hắn lại gấp gáp như thế. Ở chung với Phục Hy lâu như vậy, Âu Dương Kiệt biết hậu giả không phải người xúc động và lỗ mãng, nhưng hiện tại tốc độ hành động của Phục Hy thực sự quá nhanh. Na, ảnh hưởng đệ nhất vị, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Phục Hy tiến lên một bước, đến bên cạnh Âu Dương Kiệt, sau đó cười vỗ vỗ vai tiền giả, đôi mắt đen khẽ lấp lánh, ta cho rằng tên kia hẳn là đã hoàn thành tà ác linh hồn. Ta cần nhất là tìm một loại sức mạnh, nếu ta có thể mau chóng vọt tới trước danh sách, ta tin tưởng hắn sẽ chủ động tìm tới, giúp ta tiết kiệm phiền toái. Ta hiểu rồi, Âu Dương Kiệt gật gật đầu, trong lòng đối với vị biểu ca này càng thêm bội phục. Trong đám người này, nếu nói ai có thể lo liệu hết thảy, e rằng chỉ có Phục Hy. Đa số thời gian, hắn luôn có thể suy xét những phương diện mà người khác không thể suy xét, tầm nhìn xa cũng vượt xa người khác. Mọi người đi theo ta, vẫy vẫy tay với đám người, Phục Hy cười cười, sau đó chân khẽ chạm đất, lấy tốc độ nhanh chóng lao đi. Khi hắn xuất hiện, đã đạt tới đỉnh lâu đài, nơi có thể nhìn thấy trời xanh. Từ xa nhìn lại, một góc của phong thần Đông Hải cũng lộ ra. Đứng tại đỉnh lâu đài, hắn ngưng thị nhìn về phía cực đông của phong thần Đông Hải, nơi đó có một bức tượng long xà khổng lồ đổ xuống, bên trên phủ một lớp lụa mỏng màu đỏ. Đương nhiên, chuẩn xác mà nói, sự chú ý bị đặt vào tấm bia đá khổng lồ khắc danh sách bài danh nằm trên đỉnh điêu khắc long xà kia. Hiu, Phục Hy đến không lâu sau, Đạo Huyền Thiên và đoàn người lần lượt đến nơi, sau đó tầm mắt bọn họ duyên theo hướng Phục Hy nhìn. Khi thấy bức tượng long xà hùng vĩ kia, mắt bọn họ đột nhiên lộ ra vẻ chấn kinh. Đó là bia đá điêu khắc danh sách nội viện sao? Nhưng còn thiên bảng, nghe nói nằm ở cực tây của nội viện, ta hiện tại không nhìn xa được như vậy. Cặp mắt đen hưng phấn của Phục Hy kiên định khóa chặt vào tấm bia đá sừng sững trên tượng cự mãng phía xa, giải thích nói. Uy, phong thần Đông Hải thật sự quá tuyệt. Âu Dương Kiệt không khỏi chặt lưỡi tán thán. Tòa tượng này giá chắc đắt lắm nhỉ? Thạch Hạo nhìn tượng long xà, tầm mắt mang theo một loại kết thúc đau khổ, ngón tay hắn khẽ run, thực tế là đang lo lắng về chi phí của thạch tượng. Ngươi, Thạch Hạo, có thể có chút tiền đồ không? Có một số người như Vương Vũ Khê thật sự không chịu nổi, quay sang Thạch Hạo, lập tức bĩu môi. Đại tỷ, ta đều là vì tiền đồ mà. Thạch Hạo tiếp tục đau lòng, trong miệng lẩm bẩm cảm khái. Được rồi, đừng đánh trống lảng. Mọi người im lặng nào. Bất cứ ai cũng không được quấy rầy Phục Hy. Vương Vũ Khê thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Ân, mọi người đồng ý gật đầu. Phục Hy khẽ cười, lập tức bàn tay hắn đột nhiên run lên, ánh mắt trong khoảnh khắc ngưng cố. Nhìn chằm chằm tấm bia đá khổng lồ dao động kịch liệt phía xa, linh khí trong cơ thể nhanh chóng dao động, cuối cùng biến thành một luồng linh khí dao động kịch liệt, từ thể biểu đãng dạng ra, dẫn động không khí chung quanh dao động theo. Linh khí đỏ rực như lửa phiên đằng trong khí hải, Phục Hy nắm chặt tay, cũng phun ra ánh hào quang, trong miệng phả ra từng trận nhiệt khí. Tại lòng bàn tay Phục Hy, lực sĩ linh khí như dòng lũ đỏ rực lao ra, mang theo tiếng ầm ầm cự đại, từ đỉnh đầu gào thét, cuối cùng biến thành một dải lụa khổng lồ, hung hăng nhắm ngay bia đá. Bang, một âm thanh trầm thấp, như thần trung, du dương truyền bá giữa thiên địa trống trải. Một chùm sáng mạnh mẽ bắn lên bầu trời, học sinh ở khu dân cư phía dưới từng người ngẩng đầu lên. Sau đó nhìn chùm sáng như một kinh hỉ khổng lồ, va chạm vào tấm bia đá vĩ đại, tượng trưng cho vinh quang của phong thần Đông Hải. Hiu, chùm sáng thâm hồng như một ngôi sao băng, rạch phá bầu trời, gào thét trên nền trời xanh thẫm như nhung thiên nga. Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc chú thị, nó trực tiếp lao vào tấm bia đá khắc danh sách bài danh. Xoẹt, khi chùm sáng đỏ hoàn toàn biến mất trong bia đá, tấm bia đá khổng lồ đột nhiên bạo phát ra ánh sáng minh lượng, không khí chung quanh kịch liệt rung động, phảng phật làm cả tượng long xà cũng hơi run rẩy. Ánh sáng từ bia đá phát ra càng lúc càng chói mắt. Khi nó đạt tới đỉnh điểm, giống như thủy triều vàng rực trực tiếp cuốn đi tất cả tấm bia thể khổng lồ trong nháy mắt bị bao phủ. Kim quang tiếp tục bay cao, một điểm cũng không có hiện tượng mệt mỏi. Trong trạng thái này, kéo dài khoảng vài phút sau, mới dần dần tiêu biến. Theo kim sắc quang mang trục tiệm hội tụ, mọi người nhìn thấy trên thân bia, kim sắc quang mang như thủy ngân trong nhiệt kế, đang dâng lên với tốc độ kinh người. Trong thời gian chưa đầy một hơi thở, nó đã chen vào phía trước, với xu thế như trẻ tre bay về phía địa phương cao hơn. Đệ thập, đệ ngũ, đệ nhất, tốc độ leo thang lúc này chậm lại, nhưng vẫn tiếp tục dâng lên với tần suất tương đối ổn định. Hoa, tại phong thần Đông Hải vang lên những tiếng kinh hỉ. Tuy rằng bài danh của phong thần Đông Hải chỉ có thể coi là một cái danh sách lưu động, so với thiên bảng còn có cự ly rất lớn, nhưng những người có năng lực chen vào đó cũng không phải hạng soàng xĩnh, đều là học sinh nội viện có thực lực chân chính. Ta không biết tên gia hỏa nào lại chạy nhanh như vậy, làm ra một vô lớn thế này. Đám người kia càng ngày càng không đáng giá, cả ngày tranh giành cái địa bảng này có ý nghĩa gì? Nếu có năng lực thì đi chiến đấu với yêu quái trên thiên bảng ấy, ta thật không biết nên nói gì với đám tân sinh này. Hắc, theo đà tân sinh Đông Hải không ngừng dũng nhập, hiện tại đại nhất tân sinh hầu như không thể có khả năng chiếm một chỗ trên địa bảng. Chẳng lẽ là tân sinh mới nhập học sao? Nếu vậy thì thật sự là do lão học sinh chúng ta sơ suất rồi. Hừ, nếu thật sự có năng lực, hắn sẽ trùng kích thiên bảng, một đám phế vật chỉ biết phát kiệt óc chết dí ở cái danh sách địa phương này. Năng lực cái gì? Sự biến hóa của danh sách lập tức thu hút sự chú ý của học sinh phong thần Đông Hải, các loại thanh âm lập tức truyền bá ra, nhưng trong đó đại bộ phận đều là tính chất nhục mà. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng Hắc Mã đột nhiên xuất hiện là một lão học sinh nội viện. Nội viện có hai danh sách, thiên bảng và địa bảng. Vị trí liệt biểu được thiết lập tương đối để khích lệ tân sinh. Thiên bảng là đài chiến đấu của lão học sinh. Từ khi Đông Hải thành lập đến nay, lão đồng học có ý thức quy tắc rất mạnh. Một khi thực tập tại nội viện một năm, sẽ tự nguyện rút khỏi danh ngạch địa bảng, để danh sách lại cho người mới, thông qua nỗ lực không ngừng để lưu lại một bút huy hoàng trên thiên bảng. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, loại cảm giác quy tắc này trong đầu não học sinh dần giảm yếu. Nếu muốn ảnh hưởng thiên bảng, tiên quyết điều kiện tất tu phải đạt tới hương nghĩ cảnh giới. Tại giai đoạn sau, loại điều kiện gần như hà khắc này khiến tuyệt đại đa số học sinh vô pháp tiến vào đại sảnh. Cho dù thành công đề thăng lên thái hư hậu kỳ, cũng khó chiếm được một chỗ trên thiên bảng. Tuy rằng phần thưởng trên địa bảng không phong hậu bằng, nhưng chỉ cần có thể trường kỳ chiếm cứ, điểm năng lượng sẽ vô cùng vô tận, tổng còn hơn là không có gì. Năng lượng trị không chỉ kích thích lòng nhiệt huyết thực chiến của học viên, mà cũng sinh ra không ít kẻ lười biếng. Sau một năm tu luyện tại nội viện, bọn họ không nguyện ý từ bỏ vị trí trên địa bảng. Ngược lại, giống như giỏi trong xương, bọn họ lao lao chiếm cứ lấy những vị trí đó, không chừa lại chút không gian nào cho người mới thở dốc. Nhìn kìa, kim quang đang dâng lên. Ta thật không biết vị lão sinh nào lại có sức chịu đựng mạnh mẽ đến thế. Trong đám người bên dưới, một thanh niên dùng ngón tay chỉ vào tấm bia đá khổng lồ đang lấp lánh kim quang, kinh ngạc nói. Dù thế nào đi nữa, ta cũng không có quyền can dự vào cuộc chiến giữa Nguyệt Môn và Phong Môn, nếu không sẽ đắc tội cả hai thế lực, đối với ta đều không có lợi. Một giọng nói hờ hững vang lên từ trong đám người. Rõ ràng, người đang xông vào danh sách này chính là tiêu điểm của cuộc đấu tranh giữa hai thế lực lớn tại nội viện. Dưới sự chú ý của vô số người, Kim Quang một đường thế như trẻ tre, sắp vượt qua người đứng hạng nhất. Khi Kim Quang đạt tới đỉnh, rốt cuộc cũng có người bắt đầu cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù địa bảng chỉ có tác dụng xếp hạng tại nội viện, nhưng những người đứng đầu đều không phải kẻ hữu danh vô thực. Chẳng có ai có khả năng ảnh hưởng đến danh sách thiên số thiên bảng. Tuy nhiên, trên địa bảng vẫn có những nhân vật kiệt xuất tồn tại. Bình thường, lập trường của các học viên rất khó lay chuyển. Nếu không có thực lực trung kỳ và kỹ năng trạng thái, e rằng chẳng ai tin nổi có người làm được điều này. Đặc biệt là người đang đứng nhất địa bảng, kẻ được xưng là Đao Hoàng Thiên Thương. Hắn sử dụng một thanh Trảm Mã Đao huyễn ảnh với kỹ thuật hoàn mỹ. Nếu thật sự phải chiến đấu, Chu Hoàng kẻ xếp hạng nhất địa bảng cũng chưa chắc là đối thủ. Nhưng vì cả hai đều thuộc Nguyệt Môn, nên không cần thiết phải đánh nhau sống chết. Nhưng hiện tại, địa vị của Đao Hoàng Thiên Thương cũng bắt đầu trở nên ngập ngừng dễ đổ. Hàng loạt ánh mắt kinh kỳ trong nháy mắt hội tụ vào cột sáng vàng đang chậm rãi dâng lên kia. Khi cột sáng vàng chạm đến vị trí thứ nhất, nó cuối cùng cũng chậm lại, phát ra chấn động khẽ. Khi mọi người tưởng rằng Kim Quang sắp cạn kiệt năng lượng, thì nó bỗng nhiên nhảy vọt lên, đá văng Thiên Thương đang chiếm cứ vị trí đầu tiên, trong nháy mắt vượt qua. Kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi. Lúc này, đám người vây xem lập tức dấy lên một làn sóng, hầu như tất cả lão sinh biết rõ thực lực của Thiên Thương đều nhịn không được thất thanh thét lên. Sau một trận huyên náo, chuyện càng khiến người ta chấn động hơn lại phát sinh. Bên ngoài cột sáng vàng ở vị trí thứ nhất, vẫn còn một khoảng không gian dư thừa đang leo lên. Nhìn cử động này, hiển nhiên là muốn đè bẹp Chu Hoàng, kẻ đã chiếm cứ địa bảng suốt nửa năm qua. Trong đám tân sinh có thiên phú như vậy sao? Rất nhiều người trong đám đông bắt đầu hoài nghi. Ngay khi các lão sinh bắt đầu nghi ngờ, tên béo từng bị Chu Hoàng đuổi đi cũng lục tục quay lại khu vực võ thuật. Khi hắn ngẩng đầu nhìn cột sáng vàng đang leo lên vị trí cao nhất trên bia đá, ánh mắt đột nhiên biến thành kinh dị. Thế là, tên béo dẫn đầu hét lớn với mọi người nhìn kìa, có người đang công phá danh sách, sắp lên hạng nhất rồi. Theo ánh mắt hưng phấn của tên béo, đám tân sinh ngước mắt nhìn lên tấm bia đá khổng lồ đặt trên đỉnh tượng Long Xà. Mặt ai nấy đều đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ và hướng về. Tại các lâu cao cao phía trên, Phục Hy nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cột sáng vàng đang rung động kịch liệt trên bia đá khổng lồ, ngón tay theo thói quen khẽ co lại. Hắn biết, một khi cột sáng vàng tiêu tán, nghĩa là việc trùng kích vị trí đệ nhất bảng xếp hạng thất bại, vị trí đạt được cũng sẽ kém xa hiệu quả mong đợi. Hô, trong miệng rồng phun ra một ngụm bạch khí nóng hổi, ngón tay đang co lại của Phục Hy bỗng nắm chặt. Đầu óc hắn xoay chuyển nhanh chóng, thân thể hơi trầm xuống. Lập tức, một luồng khí thế còn mạnh mẽ hơn, trực tiếp hóa thành một con rồng tràn đầy sức sống, từ sâu trong bụng bay ra. Bang, linh khí hùng vĩ như giếng phun trào ra từ cơ thể Phục Hy. Cùng lúc đó, trên bia đá lại một lần nữa bộc phát ra kim quang chói mắt. Khi ánh sáng vàng từ từ tiêu tán, cái tên đứng đầu địa bảng đã đổi thành Phục Hy. Điều kỳ lạ là, trong tình huống bình thường, khi thứ hạng bị vượt qua, tên người bị vượt sẽ không biến mất mà chỉ tụt xuống một bậc. Nhưng lần này, Chu Hoàng trực tiếp bị khai trừ, những người còn lại đều bị đẩy xuống, danh sách không còn thay đổi gì thêm. Tình huống gì vậy? Tên của Chu Hoàng trực tiếp biến mất. Bất quản trầm dạng, hắn đáng đời xui xẻo. Hắc hắc, chắc là hết nguyệt năng lượng trị rồi. Ta đoán Chu Hoàng bây giờ sắp phát điên rồi. Tại nội viện, có vài người hả hê cười trên nỗi đau của người khác, sau đó nhìn vào dòng chữ vàng đang chiếm cứ vị trí đầu tiên trên bia đá. Tại nơi ánh sáng bắt đầu tản đi từng chút một, cuối cùng hiện ra một dòng chữ vàng, địa bảng đệ nhất, Phục Hy, Phong Thần Đông Hải. Bầu không khí tại Phong Thần Đông Hải giờ khắc này dường như ngưng động tịch mịch, có một sự kỳ quái thấm ra. Những ánh mắt của đám lão sinh lúc này đều tràn ngập kinh ngạc. Phong Thần Đông Hải, đó không phải là tân sinh vừa tiến vào Đông Hải sao? Một tân sinh, cư nhiên lại đá văng Chu Hoàng. Tên trên danh sách bị hạ xuống, Phục Hy Đường Hoàng chiếm lấy vị trí đệ nhất. Sự trầm mặc của nội viện chỉ kéo dài trong vài nhịp thở, sau đó vỡ òa. Khi mỗi người đều nhìn vào cái tên Phục Hy, khuôn mặt bọn họ hiện ra những sắc thái kỳ diệu. Náo loạn cả buổi, kẻ xóa tên lão sinh trên danh sách, không phải Nguyệt Môn, cũng chẳng phải Phong Môn, chỉ là một tân sinh. Mẹ kiếp, thật sự chỉ là một tân sinh. Tên Phục Hy này lai lịch thế nào? Thực lực thực tại quá mạnh rồi, mới tiến vào nội viện vỏn vẹn mấy ngày, Chu Hoàng tuyển thủ xếp hạng nhất đã bị lôi xuống nước. Ai mà biết, tóm lại, với tính cách của Chu Hoàng, hắn vĩnh viễn sẽ không bỏ qua. Nga, Chu Hoàng cũng không dễ chọc. Theo ta thấy, tên Phục Hy này cũng không phải đèn cạn dầu. Nếu thật sự chiến đấu, chưa chắc ai mạnh ai yếu. Tên Phục Hy này, gan to thật. Tại Phong Thần Đông Hải, lúc này, vô số ánh mắt hội tụ trên bia đá, tiếng bàn luận ồn ào như nước lũ. Tuy nhiên, đại đa số mọi người đều cảm thấy đồng tình với việc làm của Phục Hy. Đương nhiên, sự biến hóa của địa bảng cũng thu hút sự chú ý của tân sinh. Bọn họ mắt chữ A mồm chữ O nhìn cái tên chói lọi trên bia đá, hầu như quên cả hô hấp. Ai mà ngờ được, phong nội viện của chúng ta, chỉ mới vài ngày, Phục Hy huynh đệ đã có thể xông lên đứng đầu bảng. Từ hôm nay, cái tên Phục Hy tại Phong Thần Đông Hải danh tiếng vang xa. Tại khu vực Lão Thành, trong một tòa lâu đài hoành tráng, một thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng, hai bên thái dương có một lọn tóc trắng, đột nhiên run rẩy nhẹ nhẹ, đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng mở bừng ra. Ánh mắt hắn băng lãnh, nhìn về phía địa bảng tỏa kim quang phía xa. Một cái tên chói mắt lọt vào tầm nhìn, khiến hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu. Tân sinh bây giờ thật sự là chán sống rồi. Đáy mắt xẹt qua một tia âm trầm, thiếu niên tàn nhẫn nghiến răng nói. Hạng nhất, trong tòa thành bảo xa hoa, Phục Hy khẽ nắm tay thành quyền, nhìn dòng chữ xếp hạng trên tảng đá phía xa, khóe miệng vẽ lên một nụ cười. Trùng kích bảng xếp hạng thành công, có nghĩa là bước một của kế hoạch đã xong. Vậy thì, trở về đợi một tuần, nếu tên Chu Hoàng kia không tới gây phiền phức, đó tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng sự thật vĩnh viễn sẽ không bình lặng như vậy, trong lòng hắn tương đối rõ ràng. Lượng linh khí của môn công pháp này vẫn nằm trong phạm vi khống chế của ta. Nếu thật sự hào vô bảo lưu mà tung ra, cũng không phải không có khả năng xông lên đỉnh danh sách. Phục Hy mỉm cười, nhưng hắn không định làm vậy, bởi vì vị trí đệ nhất trong danh sách đủ để thu hút hàng loạt tân sinh. Hơn nữa, điều kiện đạt thiên số liệt biểu thiên bảng phải đạt tới giai đoạn trung gian của cảnh giới hư nghĩ. Hiện tại, nếu xông lên mức độ đó, hiển nhiên vẫn còn thiếu chút hỏa hầu. Quan trọng hơn, hiệu quả phô trương thanh thế đã đạt được rồi. Chỉ cần đội ngũ hình thành, ta có thể bảo đảm đồng bạn của ta không chịu sự áp bức của cựu thế lực, đồng thời ta cũng có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Khẽ nắm tay rồi từ từ buông ra, Phục Hy nhẹ thở hắt một hơi, trong lòng thầm than khổ. Nội viện có nhiều thế lực, trong đó Nguyệt Môn và Phong Môn là mạnh nhất. Nếu muốn cạnh tranh với hai thế lực lão làng này, nhất định phải cùng một lượng lớn tân sinh tổ chức thành một thế lực mới. Một cường quốc mới trỗi dậy, tuy nhiên về chất lượng không bằng cựu cường quốc, nhưng nếu về số lượng hoàn toàn áp đảo, hoặc ít hoặc nhiều cũng có thể có tác dụng uy hiếp. Kết quả là, khi muốn bắt nạt tân sinh, đám lão sinh tự cho là đúng kia cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Một cây trúc có thể bị bẻ gãy, nhưng nếu một bó trúc được buộc lại với nhau, không nghi ngờ gì sẽ trở nên cứng cáp, khó mà bẻ gãy. Phục Hy huynh, thật dũng cảm, đoạt lấy vị trí đệ nhất địa bàng. Đạo Huyền Thiên đưa tay vỗ vỗ lưng Phục Hy cười lớn. Na, ta may mắn thôi. Phục Hy xua tay, thản nhiên cười nói. Phục Hy huynh thật khiêm tốn. Nụ cười trên mặt Đạo Huyền Thiên càng lúc càng đậm, hắn lắc đầu cười nói. Ha ha, Phục Hy lại cười, lập tức nói, ngươi về trước đi. Theo ta biết, cái tên Chu Hoàng kia nhất định đang rất xấu hổ, chắc chắn đang ở Đông Hải tìm ta. Biểu ca, một mình huynh có được không? Âu Dương Thiến quay đầu nhìn xuống. Ánh mắt kinh dị dần dần đi xa, sau đó nhíu mày quay đầu nhìn về phía Phục Hy. Ta chưa giao thủ, ta không thể bảo đảm. Phục Hy trầm tư, lập tức nhún vai. Giọng điệu nói chuyện lược hiền nhẹ nhõm, dù thế nào đi nữa, binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn. Đã ta có năng lực kéo hắn từ đỉnh danh sách xuống, ta tự nhiên sẽ không sợ hắn. Đi thôi, không còn sớm nữa. Ta về nghỉ ngơi sớm một chút. Nếu có vấn đề, ngày mai ta lại thảo luận. Dứt lời, Phục Hy vẫy tay với mọi người, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể như một đám bông mềm mại bay vút đi, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người. Nhìn Phục Hy rời đi, mọi người cũng nhao nhao thôi động linh khí, trở về gia viên của mình, bắt đầu nạp lại năng lượng. Ngày tháng giao thay, thời gian bay nhanh. Sáng sớm, sương sớm yếu ớt từ nội viện phiêu lãng rồi bay lên, hòa quyện với linh khí nồng đậm của thế giới này, khiến cho không khí buổi sớm trở nên mờ ảo. Tu luyện một đêm cảm giác thật tốt. Từ trên giường bước xuống, Phục Hy vươn vai một cái, xương cốt phát ra tiếng rắc rắc thanh thúy. Hắn chậm rãi đi tới trước bàn, bưng chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm trà nguội. Phanh, hắc, khi nước trà mang theo một tia thanh lương từ cổ họng Phục Hy trôi xuống, đột nhiên một trận tiếng đập cửa dồn dập, không hợp thời vang lên. Khụ, cổ họng bị nghẹt, Phục Hy vội vàng vỗ ngực. Sau khi hơi thả lỏng, hắn khốn hoặc ngẩng đầu, rời ánh mắt về phía cửa chính. Sáng sớm tinh mơ, ai mà gấp gáp thế? Biểu ca, mau mở cửa. Có việc gấp, Phục Hy còn đang hoài nghi thì một giọng nữ có chút gấp gáp từ bên ngoài truyền vào. Chu Hoàng tìm tới rồi sao? Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu, ta không khỏi nhíu mày. Ta sải bước đi tới cửa, dùng tay kéo ra. Khi cửa mở ra, một khuôn mặt đỏ bừng thu hút sự chú ý của ta, khiến ta nhíu mày càng sâu hơn, ta hỏi, xảy ra chuyện gì? Bên ngoài có một đám lớn tân sinh, đang tìm Phục Hy biểu ca. Âu Dương Thiến đưa tay chỉ ra phía sau, có chút gấp gáp nói. Nghe vậy, lông mày đang nhíu chặt nhanh chóng giãn ra, ánh mắt chậm rãi nhìn ra xa. Ngay sau đó, hàng loạt khuôn mặt non nớt chưa hoàn toàn thoát khỏi vẻ ngây thơ hiện ra trong tầm mắt hắn. Cái số lượng này, không dưới 1000. Phục Hy hơi sững sờ, lập tức mỉm cười nhàn nhạt, nói, biểu muội, cảm ơn muội. Tiếp theo cứ để ta xử lý. Được, nghe vậy, Âu Dương Thiến ngoan ngoãn gật đầu, bước chân nhẹ nhàng rời sang bên cạnh một bước, xoay người tao nhã, nhường chỗ cho Phục Hy, rồi đứng cùng hàng với hắn. Mọi người đều có việc gấp sao? Phục Hy nhìn đám học viên mới đang đỏ bừng mặt, hông đeo một dải thắt lưng lông thú nhạt màu. Phục Hy huynh, huynh đã giúp tân sinh chúng ta đánh lui những kẻ ngạo mạn kia, mọi người đều vô cùng cảm kích. Phương Thần hưng phấn đến đỏ mặt, cung kính cúi chào Phục Hy, trong hành vi tương đối cảm kích. Chuyện nhỏ, không cần để tâm. Phục Hy cười vẫy tay. Tuy nhiên, không đợi hắn nói tiếp, Phương Thần nhiệt tình cắt ngang, "Phục Hy ca, huynh xông lên hạng nhất danh sách, gây chấn động toàn trường, xin hãy dẫn dắt chúng đệ." "Thu nhận." Phục Hy nhếch khóe miệng, hỏi lại. "Không sai." Cảm xúc của Phương Thần đột nhiên dâng cao, hắn sải bước tới gần Phục Hy, nắm chặt nắm đấm. Thân thể hắn vì máu nóng trong huyết quản mà run rẩy nhẹ. Hắn hít sâu một hơi, kích động nói, "Phục Hy ca, hiện tại chỉ có huynh mới có thể ngăn cản chúng đệ bị Đàm lão nhân áp bức, cho nên xin hãy dẫn dắt chúng đệ. Đệ nguyện ý mỗi ngày chi trả năng lượng trị, trả ta năng lượng trị, vậy ta chẳng phải cũng giống Đàm lão sinh kia sao?" Phục Hy bật cười lắc đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong, "Ta không thể nhận, ta hiện tại không có cái năng lực đó." "Phục Hy huynh, xin huynh hãy suy nghĩ lại, nếu không thu lưu chúng đệ khẳng định sẽ tiếp tục chịu sự áp bức của Nguyệt môn và Phong môn." Nghe Phục Hy từ chối, đám tân sinh cuống cuồng. Phương Thần dùng sức nắm chặt nắm đấm, ngữ khí cũng trở nên kích động, "Phục Hy ca, huynh không biết đâu, hai thế lực lớn Nguyệt môn và Phong môn gần như chiếm cứ đại bộ phận Phong Thần Đông Hải. Trừ vài người đứng đầu thiên bảng, hầu như tất cả lão sinh có quyền thế đều gia nhập hai thế lực này. Càng tệ hơn là, bởi vì ta đắc tội với người của Nguyệt môn, bọn họ cấm chỉ tân sinh gia nhập, lại còn tăng mức cống hiến điểm mỗi ngày. Rõ ràng là muốn ép chết bọn ta." Phương Thần nghiến chặt hàm răng, phẫn hận nói, "Nga, chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé."